Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, một vạn năm. Đi đường phố trên đi một chút đi. Căn bản không biết đứng bao lâu. Thời gian đối với Tại Dương Vân đến nói, hiện tại chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Vĩnh sinh, vô số người tu hành tha thiết ước mơ cảnh giới. Có thể đối Dương Vân đến nói, đây quả thực là một loại dày vò. Trước kia hắn chưa từng tin tưởng có vĩnh sinh nói chuyện. Nhưng là bây giờ, phát sinh trên người mình lúc, hắn tuyệt vọng tin tưởng, như chủ nhân mong muốn. Như vậy liền cùng đi đi thôi. Thanh quang lấp lóe, sau một khắc, hai người chính là đi vào thành trì bên trong đường phố trên. Rất náo nhiệt. Người đi đường cửa hàng tiểu phiến, đàm tiếu lên án giá âm thanh gào to âm thanh liên tục. Ta muốn uống rượu, Dương Vân có chút thống khổ nói. Không biết hiện tại ta có hay không còn có thể uống say. Uống không say, phàm tục đồ vật đối chủ nhân sẽ không lên bất cứ tác dụng gì. Có đúng không, trở thành tối cường, uống liền say quyền lợi cũng bị tước đoạt sao? Dương Vân tự giễu nói, có thể là ta vẫn là muốn uống. Mộng Minh Bạch, theo hai người tới một nhà tửu lâu, theo mộng một cái pháp thuật, tất cả tại tửu lâu bên trong thực khách toàn bộ hôi phi yên diệt. Sau một khắc, tửu lâu bên trong bình rượu tại Dương Vân ngồi bên bàn chồng chất thành sơn. Chủ nhân, đây là tửu lâu này toàn bộ rượu, trong hầm ngầm còn có. Bất quá nơi này bày không được nhiều như vậy. Dương Vân nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút những cái kia vô tội thực khách hóa thành phi hôi yên diệt ở trong hư không. Hắn hiện tại tình cảm đã không có chút nào ba động. Tối cường phía dưới đều là run rế. Mặc dù Dương Vân sẽ không chủ động làm loại chuyện này, có thể những chuyện này phát sinh ở trước mắt hắn lúc, hắn đã không có như là lúc trước như vậy nhiệt huyết khuấy động. Như vậy ngạc nhiên, đầu tiên là đẩy ra một vò rượu nước. Dương Vân nâng đàn nâng ly. Mình bây giờ căn bản là nếm không ra bất kỳ hương vị. Nếu như không phải trước đó biết đây là rượu, chỉ sợ thực sẽ xem như nước. Chủ nhân, muốn mộng cùng ngươi cùng uống sao? Tùy tiện, mộng rất là khéo léo giúp vào Dương Vân một bên. Tỉ mỉ vì hắn cùng chính mình khám tửu. Dương Vân uống một chén, nàng liền uống một chén. Loại tình hình này một mực tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Đệ tứ thiên thời, Dương Vân từ trong tửu lâu đi ra. Hắn đi trước ăn cơm, sau đó mộng bắt toàn bộ thành trì đầu bếp vì Dương Vân nấu cơm. Chỉ tiếc, hiện tại Dương Vân đã mất đi vị giác. Thế tục đồ ăn đối đỉnh phong phía trên người đã mất đi ý nghĩa. Nhưng dù cho như thế, Dương Vân vẫn là từng ngụm kẹp lấy đồ ăn. Mặc dù hắn căn bản nếm không ra bất kỳ hương vị. Vì sao lại đi vào trong tòa thành này? Bởi vì chính mình tin tưởng vững chắc chính mình chỉ là một người bình thường tộc, mà không phải hư vô mờ mịt đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, bất luận là uống rượu vẫn là ăn cơm, hắn đều vô cùng thống khổ. Hắn chỉ là muốn tìm về từng tại thế tục cảm giác. Nhưng là bây giờ, hắn phát giác tự mình làm không đến. Thế gian hết thảy đối với hắn đã không có chút nào bất luận cái gì lực hấp dẫn. Có chỉ là bực bội. Những ký ức kia chỉ có thể lưu tại tưởng niệm bên trong đi ước mơ đi khát vọng. Chủ nhân, chúng ta đã tại nơi này tòa thành bên trong lưu lại 7 ngày. Bước kế tiếp chủ nhân còn nghĩ đi đâu? Không biết, đều nói nam nhân thích nữ nhân. Chủ nhân hiện tại cần nữ nhân sao? Không cần, vậy liền khó làm. Trở về đi, muốn nói về đâu? Chỉ có thể về vũ trụ mịt tinh không? Về kia mênh mông hư vô chi địa. Dương Vân bi ai phát hiện, chính mình chẳng những mất đi làm nhân tộc tư cách, thậm chí ngay cả một cái thuộc về mình kết cục đều không có. Sâu kiến còn vẫn hữu xào huyệt, mà chính mình nhưng không có. Các loại lần nữa trở lại hư không, Dương Vân tiếp tục tĩnh tọa, hắn không biết nên đi đâu, hoặc là nói cái gì địa phương đều không muốn đi. Hắn lại bắt đầu khởi sướng ngốc. 100 năm đi qua, 500 năm đi qua, 1000 năm đi qua. Chính là tại nơi này vô tận dày vò bên trong, Dương Vân tĩnh tọa 1000 năm. Lần này, hắn lại không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Hắn chính là thuần túy đang ngẩn người. Ngàn năm sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía bên người mộng. Tựa như thời gian quá dài, hắn bỗng nhiên nhớ kỹ. Tại cực kỳ lâu trước kia, chính mình rất thích như mộng cái dạng này một nữ nhân. Chủ nhân, ngươi thích ta sao? Dương Vân nhẹ nhàng đi phủ tấm kia quen thuộc gương mặt. Rất ôn nhu, rất dụng tâm, mà mộng thì đảm nhiệm chi từ chi. Mộng, người tại nơi này hư không ngốc bao lâu thời gian? Mộng theo chủ nhân sinh ra, chủ nhân ngốc bao lâu thời gian, mộng liền ngốc bao lâu thời gian. Dương Vân nhẹ gật đầu, sau đó lại lần lâm vào ngẩn người bên trong. 2000 năm đi qua, 5000 năm đi qua, 1000 năm đi qua, cho tới bây giờ Dương Vân đã trong hư không tịch mịch ở 1000 năm. A, 1000 năm về sau, hắn điên cuồng mà đối mênh mông hư không giống to. Hắn hiện tại nhớ kỹ đã từng là nhân tộc, nhớ kỹ từng có qua tình cảm. Có thể 1000 năm sau hắn phát hiện, chính mình hân hoan nhảy cẫng chi tâm đã không có, còn lại đều chỉ là mê võng, thống ngủ cùng bất lực. Chủ nhân, người bỗng nhiên làm sao rồi? Mộng từ đầu đến cuối liền ở tại bên cạnh hắn, nhìn xem Dương Vân cái dạng này, dường như quan tâm giống như rất quan tâm hỏi. Đúng, ta gọi tên là gì? Dương Vân, a, ta nhớ tới, ta gọi Dương Vân, ngươi là người hầu của ta. Gọi mộng, vâng, ha ha ha ha, ha ha ha ha, Dương Vân ngửa mặt lên trời cười dài. Cười đến rất điên, cười đến rất phát cuồng. Tại sao phải cười? Hắn không rõ ràng, có lẽ là hắn cảm thấy mình rốt cục có thể cười. Mặc dù là dùng loại này phát cuồng phương thức đến cười. Mộng, mang ta đi đâu đi? Chỗ nào đều có thể, chỗ nào cũng không đáng kể. Ta không muốn mở mắt liền thấy mênh mông hư không. Ta không muốn vĩnh vô chỉ cảnh sống ở hư không bên trong. Dạng này sẽ để cho ta phát hiện chính mình mất đi tồn tại cảm, mất đi tồn tại ý nghĩa. Có thể, chỉ cần là chủ nhân yêu cầu, mộng đều sẽ toàn lực đi làm. Đúng, tốt nhất là nhiều người địa phương, càng nhiều người càng tốt. Ta muốn thấy đến nhân tộc, nhìn thấy rất nhiều nhân tộc. Mộng nói, xem ra chủ nhân đối với mình thân phận rất là chấp nhất đâu. Tốt a, như chủ nhân mong muốn, vậy liền đi một cái rất nhiều người vị trí. Thoại âm rơi xuống, theo mộng thi pháp, Dương Vân là như nguyện, hắn nhìn thấy rất nhiều người, chí ít không dưới 100 vạn, kia là trong đó một cái thế giới hai đại đế quốc đang tiến hành sát phạt chi chiến. Trên chiến trường, huyết khí trùng thiên, sát khí bức người, tại sao phải dẫn ta tới loại địa phương này? Bởi vì chủ nhân nói muốn nhìn thấy rất nhiều người, mộng chỉ là thỏa mãn chủ nhân yêu cầu mà thôi. Mộng trên mặt lần nữa lộ ra căn bản không từng có qua mỉm cười. Tại Dương Vân coi như trí nhớ mơ hồ bên trong, đây là lần thứ hai tại phía trên chiến trường hỗn loạn. Dương Vân nhìn xem mộng mặt thật lâu không có phát ra tiếng, phía dưới vẫn y như là chém giết rung trời. Có thể loại chuyện này đã không cách nào đối Dương Vân tạo thành bất kỳ xúc động. Thật lâu, Dương Vân mở miệng, trở về đi, nhanh như vậy liền có thể sao? Vậy thì tốt, trở về đi. Lại một lần nữa, Dương Vân trở lại hư không bên trong. Hầu ở bên cạnh hắn vẫn y như là mộng, cùng trước kia đồng dạng. Dương Vân tiếp tục trầm mặc ngẩn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.